Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, thần bí không gian truyền thừa. Bắc Đẩu Tinh Tháp, đứng sững ở Bắc Đẩu Tinh 5 tháng dài đằng đẵng. Ở dị vãng nó thuộc về Bắc Đẩu Tinh vực mạnh nhất thử thách chi địa. Thậm chí ở dĩ vãng Bắc Đẩu giáo chiêu thu đệ tử đều sẽ mượn dùng Bắc Đẩu Tinh Tháp chọn lựa ra tinh nhuệ. Người đời chỉ là biết Bắc Đẩu Tinh Tháp là một cái thử thách đệ tử sân thí luyện. Nhưng là căn bản không ai biết Bắc Đẩu Tinh Tháp là Bắc Đẩu giáo đệ nhất chí bảo. Hơn nữa chuyện như vậy ở Bắc Đẩu giáo biết đến nguyên lão cũng cực nhỏ. Có thể cho dù là bọn họ biết, muốn nắm giữ Bắc Đẩu Tinh Tháp cũng phi thường khó khăn. Hơn nữa huống chi là hiện nay, Bắc Đẩu Tinh lún xuống. Bắc Đẩu Tinh Tháp đã một cái vũ trụ kỷ nguyên chưa từng có người có thể trưởng quản rồi. Còn có một điểm, Bắc Đẩu Tinh Tháp không chỉ là Bắc Đẩu Tinh vực bản nguyên chí bảo. Còn cất giấu vô tận truyền thừa. Một khi chấp trưởng Bắc Đẩu Tinh Tháp, nương theo Bắc Đẩu Tinh Tháp tu hành, đối với Bắc Đẩu Tinh vực sức mạnh bản nguyên nắm giữ càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc nha, cái kỷ nguyên vũ trụ này đều không người nào có thể khống chế Bắc Đẩu Tinh Tháp. Huống chi tìm hiểu Bắc Đẩu Tinh Tháp chí cao vô thượng đại đạo rồi. Người đời đều biết Bắc Đẩu Tinh Tháp có rất mạnh quy tắc, hạn chế cường giả đi vào, chớ nói chi là đi mạnh mẽ xông vào. Thế nhưng làm bọn họ trợn mắt ngoác mồm chính là thần vương muốn mạnh mẽ xông vào lại bị chặn lại rồi. Đồng Tổ Dương Bá vung lên bàn tay oanh kích ở Bắc Đẩu Tinh Tháp bên trên. Nguyên bản Tổ Dương Bá đều cho rằng có thể một cái tát oanh sụp Bắc Đẩu Tinh Tháp. Kết quả để hắn chấn động như là oanh kích ở một cái thái cổ cự nhạc bên trên. Đủ để chọc vào vực ngoại tinh không Bắc Đẩu Tinh Tháp. Cao cao không thể với tới. Thần vương cự trưởng đánh ở phía trên. Nổ vang liên tục. Thần ân ầm ầm truyền khắp bát hoang thập địa. Đều muốn đánh tan người thần hồn. Làm sao có khả năng thần vương vô pháp kích nứt Bắc Đẩu Tinh Tháp? Cho dù là thần vương binh khí cũng không thể đỡ được thần vương sức mạnh nha. Các cường giả thất sắc, này có chút không hợp thói thường. Lẽ nào Bắc Đẩu Tinh Tháp là một tông đại năng thánh binh? Trấn ở đây, trấn thủ vũ trụ kỷ nguyên trước, trấn ở Bắc Đẩu giáo tổ địa. Rốt cuộc ở Bắc Đẩu Tinh còn ở thời khác, Bắc Đẩu giáo tổ địa ở Bắc Đẩu Tinh, Bắc Đẩu Tinh Tháp lại như là một cái to lớn môn đình, đứng sững ở vùng đất trung tâm, dường như một vị trí cao vô thượng màu bạc cự thần. Cao cao không thể với tới, không biết Tô Viêm có thể hay không nắm giữ Bắc Đẩu Tinh Tháp. Trúc Nguyệt ở trong lòng thầm nói. Bắc Đẩu Tinh Tháp mạnh bao nhiêu nàng không biết, thế nhưng có thể được khen là Bắc Đẩu giáo đệ nhất chí bảo nó. Khẳng định không đơn giản, nói không chắc đứng sững ở Bắc Đẩu Tinh, có thể bùng nổ ra người đời rất khó tưởng tượng gốc gác. Thịnh Chi Nguyên bọn họ cũng phi thường chờ mong cùng căng thẳng. Bọn họ hiện tại quá cần loại này gốc gác, người ngoài không biết Thịnh Chi Nguyên bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại Bắc Đẩu Tinh thiếu hụt mạnh nhất gốc gác, nhưng chính là có thể chống đối đại năng gốc gác. Nếu như không có loại này gốc gác, một khi tổ điện quyết tâm, Bắc Đẩu giáo vỡ diệt là chuyện sớm hay muộn. Mở cho ta, Tổ Dương Bá không tin ta, phát ra gầm lên một tiếng, thần vương vực chàng lan tràn, hỗn độn khí lan lộn, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp. Một quyền tiếp một quyền, đánh về phía Bắc Đẩu Tinh Tháp. Bắc Đẩu Tinh vực đều dập dờn vô biên tia sáng. Thần vương toàn diện thức tỉnh quá trình kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Gào thét cơn bão năng lượng đều bao phủ tinh không mịt mùng. Để thiên địa càn khôn phát sinh chấn động mạnh, nhưng là tùy ý Tổ Dương Bá quyền thế đang kinh người. Bắc Đẩu Tinh Tháp dường như một tôn cự thần. đứng sừng sững ở bên trong trời đất, chọc vào vực ngoại tinh không, phun trào ra cổ xưa trật tự sức mạnh, như là mở ra một cái vũ trụ nhỏ, vạn pháp bất xâm, khó mà tin nổi. Các tộc cường giả la thất thanh, thần vương rất khó lay động Bắc Đẩu tinh tháp, sức phòng ngự của nó quá kinh người, tuy rằng ở nhỏ bé run run, nhưng là Bắc Đẩu tinh tháp vẫn là chặn lại rồi rất nhiều thần vương lực lượng. Làm Tổ Dương Bá tức giận bên dưới, lấy ra tự thân bản mệnh thần binh, thảo phạt Bắc Đẩu tinh tháp, uy thế càng mãnh liệt rồi. Thế nhưng Bắc Đẩu tinh tháp y nguyên không có sụp đổ xu thế. Nó là cao quý Bắc Đẩu tinh vực đệ nhất chí bảo, lan tràn cổ xưa trật tự, có lẽ chỉ có đại năng mới có thể rung động Bắc Đẩu tinh tháp. Đem Tô Viêm từ bên trong bước ra đến, lão già quá mạnh rồi. Tô Viêm liền đứng ở Bắc Đẩu tinh tháp lối vào, hắn rõ ràng phát hiện Bắc Đẩu tinh tháp tháp thể ở chấn động, kim loại va chạm thanh âm để trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, ngũ tạng sắp nứt. Thần vương độ mạnh thật rất khó cân nhắc. Thế nhưng Tổ Dương Bá chậm chạp không đánh vào được, sắc mặt âm trầm nhìn xuống Bắc Đẩu tinh tháp. Tô Viêm gần trong gang tấc, thế nhưng hắn trước sau đánh không tiến vào. Nhìn cái gì vậy? Tô Viêm nổi giận nói, Tổ Dương Bá, cho ngươi một cái công bằng cơ hội, ngươi hiện tại tới, ngươi ta sinh tử quyết đấu. Tô Viêm lời nói để người xung quanh thật không biết nên nói cái gì. Người đời đều biết, áp chế chiến lực là có thể leo lên Bắc Đẩu tinh tháp. Nhưng là Tổ Dương Bá coi như là lại mạnh, hắn thời tuổi trẻ có thể có Tổ An Bang mạnh mẽ, có thể có Tiết Quan mạnh mẽ. Nếu như thật chạy lên đi cùng Tô Viêm cùng cảnh giới quyết đấu, Tổ Dương Bá phòng trừng cũng là điên rồi. Nghiệp chướng, ta xem ngươi có thể ở bên trong trốn bao lâu. Tổ Dương Bá phát ra thanh âm lạnh như băng, đến hiện tại còn mưu toan tức giận ta, hôm nay không quản xảy ra chuyện gì, ngươi cũng khó khăn trốn số mệnh. Tô Viêm sắc mặt có chút lạnh, ở Tổ Dương Bá trong mắt của bọn họ, Tô Viêm số mệnh liên hẳn là đi tới Tổ Điện, bàn giao rõ ràng tự thân vấn đề. Rốt cuộc hắn bị Tổ Điện của Tổ ghi nhớ hơn trăm năm. Nghe nói các ngươi Tổ Điện có Tổ Thiên, để hắn lăn lại đây đánh với ta một trận. Tô Viêm lạnh lùng nói, nếu như hắn thắng, chính ta đi các ngươi Tổ Điện, không cần các ngươi phí đại lực khí. Ha ha, liền ngươi cũng xứng cùng bộ tộc ta Tổ Thiên đánh một trận. Tổ Dương Bá như là nghe được thiên hạ buồn cười lớn nhất, cười giận dữ nói, bộ tộc ta Tổ Thiên là cùng chư thiên chí tôn chém giết thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cho tới ngươi Tô Viêm, bất quá là đi rồi chút đại vận mà thôi, mưu toan cùng bộ tộc ta Tổ Thiên quyết đấu, ngươi thật là đủ buồn cười. Gia Châu thổi đến mức vang động trời. Tô Viêm đáp lại, Tổ Dương Bá đáy mắt lóe ra âm lãnh, nhìn thấy hiện tại không làm gì được Bắc Đẩu tinh tháp, hắn cười lạnh nói, ngươi tiếp tục tránh ở bên trong, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu, ngươi cũng có thể xem cuộc vui. Nhìn thấy Bắc Đẩu tinh vực tuyệt diệt, oanh, hắn tự thân tỏa ra ngập trời hung khí, quét ngang một cái đại vực, khốc liệt khí tức lộ ra thời khắc, soi sáng tinh không. Tổ Dương Bá chưa từng rời đi, nhưng là một cái tay của hắn trưởng dò ra đi, hướng về chiến trường lan đến. Thần vương lực lượng vọt tới thời khắc, Bắc Đẩu giáo liên miên chiến binh kêu thảm thiết, bị hòa mình mảnh xương máu. Một tát này quá hung tàn, tối thiểu đánh chết mấy trăm cường giả, vô liêm sỉ. Tô Viêm con mắt tại chỗ đỏ, Côn gia còn nói được, nhưng là Tổ Điện một khi đánh tới thần vương, tình huống sẽ phát sinh nghịch chuyển, cho dù là Bắc Đẩu giáo chịu đựng được, tổn thất cũng vô biên chi đại. Bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến Tô Viêm khí tức toàn diện phun trào, xương trán cũng dần hiện ra một đạo cô đọng Bắc Đẩu dấu ấn. Làm dấu ấn này sinh ra, vắng lặng vạn cổ bắt đầu tinh tháp nổ vang, nội bộ sinh ra từng sợi cổ xưa tinh thần ý chí. Bao vây lấy Tô Viêm, bắt đầu dấu ấn liền giống như một viên chìa khóa, mở ra bắt đầu tinh tháp thế giới thần bí. Ở Tô Viêm tinh thần ý chí bên trong, bắt đầu tinh tháp biến mất rồi, thay vào đó chính là một cái rộng lớn không có rễ thế giới. Mà thế giới này chỉ là tồn tại tinh không sức mạnh. Này, Tô Viêm chấn động, hắn cảm thấy xông vào một cái lớn lao tuyệt thế trong tinh không. Vô biên vô hạn, nếu như đi về vũ trụ phần cuối, mà cái này phần cuối liền phảng phất vĩnh viễn cũng không biết ở nơi nào. Tinh không vô cùng lớn, thế nhưng là phong phú mênh mông tinh vực sức mạnh bản nguyên. Nơi này liền giống như bắt đầu tinh vực bản nguyên hội tụ chi địa. Cũng có thể xưng là bản nguyên thế giới, tràn ngập chí cao vô thượng tinh không đại đạo. Trong này đến cùng là nơi nào? Bắt đầu tinh tháp nội bộ thế giới, vẫn là bắt đầu tinh vực bản nguyên không gian. Tô Viêm tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy nơi này phi thường không đơn giản. Thế giới tồn tại chí cao vô thượng đại đạo, liền giống như rất dễ dàng có thể lý giải. Thế nhưng loại này đại đạo quá cao thâm khó dò, cẩn thận cảm ngộ, dường như ngàn vạn viên tinh đấu nện ở trên người mình. Thật là đáng sợ đại đạo. Tô Viêm kinh hãi không thôi. Hắn ở rộng lớn trong tinh không quan sát, rất nhanh hắn phát hiện một cái đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Chính là cái này tinh không vô biên vô hạn, tìm không được phần cuối. Hắn không biết nên làm sao rời đi, nên làm sao mới có thể đi ra ngoài. Ta nên làm gì? Không gian này đến cùng tồn tại cái gì thử thách? Tô Viêm nội tâm căng thẳng, hắn nhanh chóng tìm kiếm. Bên ngoài còn đang đại chiến, mà hắn lại là cần nắm giữ bắt đầu tinh tháp. Hơn nữa ở trong này hắn không cảm ứng được thời gian trôi đi tốc độ. Hắn đặc biệt căng thẳng, không muốn phá quan sau. Nhìn thấy một ít tàn khốc hình ảnh, bên ngoài chinh phạt xác thực phi thường tàn khốc. Tổ Dương Bá nhúng tay chiến trường, cho dù chỉ là đánh ra đến một bàn tay, cũng làm cho chiến trường đại loạn. Có thần linh đều kêu thảm thiết, đánh thân xác sụp nứt, ở trong tinh không phẫn hống. Cút, lão thần thú phát ra tiếng giống to, hiện ra bản thể, bắt đầu giáo hộ thân thần thú, là một đầu khí huyết suy yếu hoàng kim chiến sư. Một tiếng sư hống xúc động khủng bố sóng gợn, dường như đại dương màu bạc bình thường, cuồn cuộn xung kích hướng về Tổ Dương Bá. Tung tung tung. Bắt đầu chung ở vang lên, sóng âm như biển, hiện lên mênh mông thần năng. Nó tuy rằng không phải đại năng thánh binh, thế nhưng uy năng tuyệt không kém đại năng thánh binh mấy phần. Một khi thức tỉnh ánh bạc cuồn cuộn, nhằm phía đang ở đại khai sát giới Tổ Dương Bá, bắt đầu giáo nên bị diệt. Tổ Dương Bá lãnh khốc mở miệng, nhanh chóng giải quyết chiến sự. Không muốn cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Tổ Dương Bá câu nói này cắt ra Thương Vũ, đưa tới càng mãnh liệt sát kiếp. Mênh mông tinh vực đều rung động lên, bắt đầu tinh vực bốn phía bát hoang, mở ra một cái lại một cái to lớn tinh không vực môn. Nội bộ lộ ra các loại chùm ánh sáng lộng lẫy. Trời à, trăm vạn sinh linh run rẩy, sát khí này quá dữ tợn, đâm thủng người linh hồn. Tứ đại vực môn mở ra, nội bộ bùng nổ ra đáng sợ tiếng gào thét. Trong này gánh chịu chiến binh, đa số đều đến từ chính Côn gia. Nếu Côn gia muốn đánh ra phong độ tuyệt thế, nhất định sẽ tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Khai hỏa trận chiến này, thiên quân vạn mã đang lao nhanh, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Mặt trăng đều bị gào vỡ. Sát khí này quá hung, vô tận binh khí xuất khiếu tỏa ra hàn quang, soi sáng toàn bộ bắt đầu tinh vực tựa hồ đã thủng trăm ngàn lỗ. Hôm nay ta Côn gia sắp sửa vinh quang vạn trường, bộ tộc ta chính là táng vực bộ tộc chủ tộc. Côn Thiên Vũ ngửa mặt lên trời cười to, hắn như là nhìn thấy bởi vì Côn gia xuất thế. máu chảy thiên cổ, kinh sợ vạn tộc, phàm là nhấc lên côn ra người đều sẽ xuất phát từ nội tâm kính nể cùng run rẩy. Trận chiến này côn gia bọn họ muốn cho toàn vũ trụ gia tộc quần tộc đều nhớ kỹ. Côn gia cường thịnh cùng cường thịnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.